Đại Boston thủ thôn, chương 24:24, cái này phải nói là nhân vật chính của tiểu thuyết mới đúng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Hàn Cương đã đoán trúng suy nghĩ của bộ phàm, hắn không khỏi thở dài, Vương đạo hữu, có điều ngươi không biết. Đệ tử thiên môn thánh địa đó có một loại bảo vật. Mặc kệ Hàn Mỗ bỏ chạy như thế nào, hắn đều có thể tìm được tung tích Hàn Mỗ. Vậy ngươi tới tìm ta, không phải muốn ta và ngươi liên thủ đối phó đệ tử thiên môn thánh địa này chứ? Bộ phàm đã đoán được cái gì, nên nói. Hàn Mỗ có ý này. Hàn Cương xấu hổ cười nói. Mẹ nó, muốn hãm hại bố mày sao? Ngươi vẫn nên đi thôi, coi như vừa rồi ngươi và ta chưa gặp nhau. Bộ phàm khoát tay quyết đoán nói. Một kim đan kỳ có thể ngược đánh nguyên anh kỳ, sư phụ hắn còn chưa biết có loại thực lực gì đâu. Hơn nữa thiên môn thánh địa còn mạnh hơn 8 đại tông môn, trêu chọc người như thế đúng là rước lấy phiền phức vào người. Hàn Mỗ sớm đã biết rằng đạo hữu sẽ nói như vậy. Hàn Cương thở dài, hắn cũng không phải ngoài ý muốn với quyết định của bộ phàm. Cho dù thiên môn thánh địa rất ít khi nhúng tay vào ân oán trong tu tiên giới. Nhưng rất ít không có nghĩa là không nhúng tay. Một khi trêu chọc vào thiên môn thánh địa, không có người nào, thế lực nào, tu sĩ nào, có thể chịu đựng được. Lần này Hàn Mỗ đến đây là có chuyện quan trọng khác muốn ủy thác cho Vương đạo hữu. Việc này đối với đạo hữu mà nói, là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nói xong, Hàn Cương gỡ giới chỉ trên tay xuống. Đây là tín vật của giáo hội chúng ta. Nếu một tháng sau Hàn Mỗ có thể bình an sống sót vượt qua, tự nhiên ta sẽ đích thân tới lấy nó về. Chỉ khi nào Hàn Mỗ gặp chuyện bất trắc, xin làm phiền đạo hữu đem vật ấy chuyển giao cho giáo ta. Tín vật huyết ma giáo. Giới thiệu nhiệm vụ, giáo chủ huyết ma giáo Hàn Cương gặp phải sự đuổi giết của đệ tử chính đạo, vì kéo dài truyền thừa của huyết ma giáo, đã đem tín vật huyết ma giáo ủy thác cho ngươi bảo quản. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm kinh nghiệm, một kiện linh bảo cực phẩm. Tiếp nhận, từ chối, linh bảo cực phẩm, đây chính là pháp khí còn cao cấp hơn pháp bảo cực phẩm. Hơn nữa nhiệm vụ này còn không có thời hạn phải hoàn thành, có thể làm. Ngươi tín nhiệm ta như vậy, bộ phàm có chút hứng thú nói. Tất nhiên rồi, lúc trước đạo hữu vứt tụ hồn đỉnh cho Hàn Mỗ vẫn còn nhớ như in. Hàn Cương cười nói, ta tiếp nhận, Hàn Cương dựa vào cảm giác để tin tưởng người khác, còn hắn dựa vào hệ thống, để quyết định xem người khác có thể tín nhiệm hay không, bởi vì ngươi nguyện ý trợ giúp Hàn Cương, độ hảo cảm của Hàn Cương với ngươi đạt tới 80, bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Độ hảo cảm đạt tới 80 tương đương với cấp độ chi kỳ. Hắn tiếp nhận giới chỉ trên tay Hàn Cương, Ngọc Thanh Giới, pháp khí phòng ngự trung phẩm, bộ phàm tự nhiên sẽ không cho rằng Ngọc Thanh Giới này chính là pháp khí phòng ngự đơn giản, nhưng mà hắn cũng không quá mức muốn tìm hiểu sự lợi hại của giới chỉ này. Đệ tử thiên môn thánh địa đã đổi tới, Hàn Mỗ không nhiều lời nữa với đạo hữu, tạm biệt. Hàn Cương ôm quyền nói một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo trường hồng, có tốc độ cực nhanh, ngay cả bộ phàm ở bên cạnh nhìn thấy cũng tặc lưỡi không thôi. Thực lực của Hàn Cương này không mạnh mẽ, nhưng tốc độ bỏ chạy quả thật kinh người. Đừng làm ta thất vọng, ta sẽ chờ ngươi trở về thu hồi tín vật này. Sở dĩ bộ phàm đồng ý nhận nhiệm vụ này, thật ra bởi vì hắn cảm thấy Hàn Cương này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn bị một tu sĩ kim đan kỳ giết chết, Hàn Cương tu luyện mấy trăm năm tới cảnh giới nguyên anh thật sự là tu luyện thành con chó chứ không phải người. Cho nên hắn cảm thấy Hàn Cương hơn phân nửa là bận tâm tới thiên môn thánh địa ở sau lưng đối phương, lúc này mới lựa chọn bỏ chạy. Nhưng mà mặc kệ thế nào, chuyện này cũng không phải chuyện hắn cần lo lắng. Hắn lắc đầu, thân hình bỗng nhiên biến mất bên trong bầu trời đêm. Ngay sau đó một cỗ khí tức kinh người chợt lóe trên hư không rồi biến mất, có lẽ người này chính là đệ tử thiên môn thánh địa đang đuổi giết Hàn Cương. Đáng tiếc người này không xuất hiện ở Thanh Hảo Hữu, bằng không hắn thật sự muốn cùng người này luận bàn một phen. Cùng là kim đan cửu phẩm, cuối cùng thực lực của ai mạnh hơn. Nhưng mà trải qua chuyện lần này khiến cho hắn ý thức được một việc. Đó là không chỉ mình hắn có thể lấy thực lực kim đan thuấn sát tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Xem ra những người có thực lực mạnh mẽ trong tu tiên giới này rất nhiều. Nửa tháng sau khi bộ phàm giúp thôn dân thôn bên cạnh xem bệnh xong, hắn cưỡi tiểu bạch lư chậm gì gì quay về thôn, thuận tiện mở ra Thanh Hảo Hữu, bắt đầu kiểm tra tin tức gần nhất của Hảo Hữu. Đại Ni vẫn trước sau như một tràn ngập tin tức, hảo hữu Đại Ni của ngươi, trong đấu pháp giữa 8 đại môn phái đạt vị trí thứ nhất. Hảo hữu Đại Ni của ngươi, lấy tu vi luyện khí tầng 9 lực áp một tu sĩ trúc cơ kỳ nhất phẩm. Hảo hữu Đại Ni của ngươi, nhặt được một tàn phiến thông thiên linh bảo ở phường thị, sau khi tìm hiểu, đã cảm ngộ được thiên đạo, tu vi gia tăng khoảng lớn. Hảo hữu Đại Ni của ngươi, trúc cơ thành công, thành tựu trúc cơ hoàn mỹ, bộ phàm phun ra một ngụm nước miếng. vốn hắn nghĩ mình đã chết lặng với vận khí cẩm ngư kia của Đại Ni. Hiện tại ngẫm lại hắn vẫn còn quá trẻ tuổi, lực áp tu sĩ trúc cơ kỳ nhất phẩm, tàn phiến thông thiên linh bảo, còn hiểu được thiên đạo, mấy chuyện này đã không thể dùng từ vận khí tốt để hình dung được nữa rồi. Cái này phải nói là nhân vật chính của tiểu thuyết mới đúng. Còn có trúc cơ hoàn mỹ kia, xem ra lại bị hắn đoán trúng rồi. Lúc trước tu vi của Đại Ni vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ 9 tầng. Ngay cả Tống Tiểu Xuân, bị Đại Ni bỏ xa chỉ sau mấy năm cố gắng, cũng trở thành luyện khí kỳ 8 tầng. Dựa vào thiên phú tu luyện khủng bố kia của Đại Ni, chuyện này thực sự không hợp lý. Xem ra hiện tại Đại Ni đã dừng lại ở cấp bậc nào đó để tích lũy lực lượng, khiến cho lần đột phá này được gọi là trúc cơ hoàn mỹ. Cách chương.